sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 49, góc truyện audio.com. Chấm, ha, không nghĩ tới có một ngày ta có thể quang minh chính đại đi tới nơi này. Một thị vệ cười nói, hắn thoạt nhìn tuổi tác không lớn, làn da thâm thâm màu xanh lục, lúc nói chuyện còn thỉnh thoảng phun ra đầu lưỡi càng dài hơn so người khác. Trước kia ta nào dám, nếu có người dám đi đến nơi này, chỉ cần vượt qua cái tuyến này thôi, tám phần liền trực tiếp bị hộ vệ long tộc giết chết. Là một thú nhân thiềm thư, con cóc, nhị giai, đúng vậy, một thị vệ khác cũng lộ nụ cười. Ha ha, người xem hiện tại, làm gì còn giống như tẩm cung của quân thượng chớ. Sách, cỏ dại còn mọc tùm nè, phòng trưng tháng này cũng chưa có ai quét thước nha. Làn da hắn ta hơi ẩm ướt, ẩn ẩn có thể thấy mấy vân đen trên da, là một thú nhân cá chấm nhị giai. Bớt nói lời vô nghĩa, nhanh chóng làm chính sự đi, một thị vệ khác ước chừng là thủ lĩnh trong ba người. Hai tròng mắt hẹp, là thú nhân xà tộc, biểu cảm của hắn ta nghiêm túc lại âm lãnh, ta nghe nói cái giường ngọc ấm đó giá trị liên thành. Hôm nay thật vất vả nghe được Ngao Khâm đại nhân đang dễ chịu trong người. Thị vệ long tộc cũng không cần canh gác, toàn bộ long phủ cũng chưa có ai đi tuần tra. Hơn nữa lại là ngày phu nhân sung hỉ kia ra cửa. Trong điện này cũng chỉ có con rồng tàn phế kia, không cần mất nhiều sức, còn có sừng của con rồng tàn phế đó nữa. Đi ở cuối cùng là một thú nhân nhất cao lớn, cũng là người có thực lực mạnh nhất trong mấy người này. Thực lực sắp đến tứ giai, lá gan cũng lớn nhất, tuy rằng nghe nói đã gãy rồi, nhưng độ cứng rắn hẳn là vẫn là không tồi, nếu đào ra hết cũng có thể bán được mấy đồng tiền. Hắc hắc, đại ca nói rất đúng, thú nhân thiềm thử phì một ngụm, hưng phấn trà sát tay, lão từ đây lăn lộn ở cái long phủ này nhiều năm như vậy. Đến bây giờ vẫn chỉ là một thị vệ tầng dưới chót. Làm xong vụ này ta sẽ bỏ trốn, ai mà thèm ở chỗ này bán mạng, thú nhân cá chấm cỏ cũng hung hăng mắng một tiếng, mẹ nó, lẹ lên, lão tử lừa cái thằng đầu đầu lòng tham không đáy kia đi uống rượu cũng xài hết mấy đồng vàng của ta rồi đấy. Thanh âm bọn họ không lớn, nhưng lại không thể trốn được thần thức của Long tiên sinh. Bốn tên, không khó giải quyết, hắn hơi hơi híp híp mắt. Lúc trước khi hắn trọng thương, tất cả những đồ vậy trong tẩm cung phần lớn đều bị dọn đi rồi. Chỉ còn lại có mỗi cái giường ngọc ấm này của hắn thôi. Một là bởi vì bọn nha hoàn, hạ nhân không biết nhìn hàng, còn có một số thì chỉ sợ là ghét bỏ máu đen của hắn dính trên giường. Hiện tại, phu nhân thật vất vả mới dọn dẹp sân cùng phòng thật sạch sẽ. Mấy tên thị vệ này không biết từ chỗ nào biết được tin tức. Ngay cả đào sừng của hắn cũng dám nghĩ tới. Tất nhiên là không tha cho cái giường cưới của phu thê hắn rồi. À, nếu là hơn một tháng trước, chỉ sợ hắn cũng không hề sức phản kháng. Nhưng hiện tại, Long tiên sinh thong thả ung dung cầm cái lồng sắt nhốt đám linh gà con lên. Đi trở về phòng, cầm lấy ba khối linh thạch trung phẩm mà Mục Loan Loan giữ lại trong nhà. Yêu, LL on Soulite, Irregularity, 495 cây 18 cây. Try being the most popular pin in town. Now, try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella, the captain of the Footby. Lovely Merrick, completed, 1, 1M358K, Kate Miller, a beautiful innocent girl with even more beautiful heart, yet despised by her own parents, a dancer by profession, she has an older brother who is the only car addict. Hoàn, Hảo Môn Nịch Sủng, Manh Thê Quy, 101K5, 3K, tác giả, Miêu Mao Nho, hắn là con nuôi của Tiêu Thị. Cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò, edit, xuyên thành cô vợ vượng phu của nam X54. 2K4, 8K, xuyên thành cô vợ vương phu của nam xứng, tác giả, giản diệt dung thể loại,